Lãnh địa huyết tộc, chương 577, pháo hoa bay đầy trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại với ngọn đồi nhỏ cách cuộc rượt đuổi ngoạn mục thật ra cũng không xa, nhưng do động thái của đám người Ngưu Tam Nương quá lớn nên không thấy ma nào chú ý đến ngọn đồi nho nhỏ này. Trần Lâm tựa như một vị thần bất chấp mưa đạn, như chốt nước một đường lao thẳng lên ngọn đồi nhỏ. Trước dầm uy của một đại boss, gần như không có gì có thể ngăn cản được bước chân của vị chọc nhân này, riêng chỉ trừ có viên đạn kim sắc đặc chế của quân đội Việt Long quốc thời trước mà thế là còn khiến Trần Lâm kiêng kỵ. Nhưng chỉ là kiêng kỵ mà thôi, rất nhanh trước mưa bom bão đạn, một bóng đen đã lao vút lên ngọn đồi rồi mạnh mẽ tiếp đất, phát ra một tiếng nổ lớn chấn động mặt đất xung quanh. Ánh mắt lạnh lùng nhìn những khuôn mặt có quen có lạ nhưng đều tề tựu trên ngọn đồi này mưu đồ ám hại mình. Trần Lâm khẽ nhếch mép mỉm cười như một lời tuyên án tử, lạnh lùng nói. Thật là đông vui nha, chết xuống suối vàng cũng có bạn, các người đúng là biết tính toán. Lần xuất thủ chặn đánh nhóm người của Trần Lâm này, dù trên cơ bản kế hoạch là mượn sức thây ma là chính nhưng người tham gia cũng không ít. Trên ngọn đồi nhỏ này sơ sơ có đến 20 người, được lãnh đạo bởi một trung niên nam tử không ai khác chính là Lãnh Phong Bang chủ Hắc Phong Bang và cũng là chủ mưu của tất cả. Ngoài ra còn có sự có mặt của Chu Hồng phó bang chủ Hắc Phong Bang và cũng là nữ nhân may mắn chạy thoát được khi Trần Lâm đánh vào Hắc Phong Bang trước đó. Chỉ có thanh niên Lãnh Ngạo tính ra cũng có ân oán không nhỏ với Trần Lâm lại không thấy xuất hiện, không biết đã chạy đi đâu mất rồi, dường như không tham gia cuộc chơi này. Nhưng đó ngược lại có thể xem như may mắn không ngờ đến cho thanh niên Lãnh Ngạo. Huyết tổ đại nhân xưa nay luôn nổi tiếng là con người tốt tính nhân nghĩa, sống đẹp sống có ích. Xưa nay chỉ hiếp thôi chứ chưa ức ai bao giờ. Với Trần Lâm, hắn đánh vào Hắc Phong Bang chỉ đơn thuần là cứu Chu Lệ Đình, nhưng chuyện dây mơ dễ má sau đó hắn không hề quan tâm đến. Nói cách khác, nếu đám người Lãnh Phong giả ngu quên luôn chuyện kia không tìm Trần Lâm gây phiền phức, Trần Lâm cũng chả nhớ đám người này là ai, càng không có ý định rảnh háng đi tìm diệt ai cả. Bởi lẽ trong mắt Trần Lâm, đám người Hắc Phong Bang hay những tên tương tự đều là loại ruồi muỗi. Bay vo ve trước mặt sẽ khiến Trần Lâm nổi cáo đập một phát, nhưng nếu không chết bay đi Trần Lâm cũng chả rảnh truy cùng diệt tận mấy con muỗi làm gì. Tuy nhiên nếu đó là một con rắn độc nguy hiểm đến bản thân hoặc ít nhất là nguy hiểm đến người thân thì lại khác. Ngay khi nhóm người Lãnh Phong xuất thủ ám toán Trần Lâm và nhất là trực tiếp nguy hiểm đến cái mạng của đám người lão chủ quán cùng Chu Lệ Đình, Trần Lâm đã ấn định những tên này nguy hiểm là con rắn độc chứ không phải một con muỗi nhỏ bé và rắn vào nhà thì phải diệt. Nhận ra được ánh mắt như muốn giết người của Trần Lâm, nhưng tim ta đông hơn thì sợ cc gì. Lãnh Phong ánh mắt hung ác không kém nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Người đành hạ Hắc Phong Bang của ta, giết không ít người của ta. Lần này người thoát được đàn thây ma kia nhưng đừng nghĩ có thể thoát được tay ta. Các huynh đệ xong lên giết chết tên ác ma này trả thù cho anh em đã ngã xuống. Nói xong Lãnh Phong gầm lên một tiếng lấy khí thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó cuồn cuộn phong nguyên tố quanh người Lãnh Phong dường như bị một bàn tay vô hình nào đó điều khiển lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết thành những đạo phong nhật. Dưới một cái phất tay của Lãnh Phong, gần chục đạo phong nhật như những mũi tên được làm từ gió lao về phía Trần Lâm. Hiển nhiên Lãnh Phong Bang chủ Hắc Phong Bang là một người chơi thuộc pháp sư hệ giống như Lão Mã Hán, nhưng thay vì tạo ra những quả cầu lửa, Lãnh Phong lại tạo ra những ngọn đao gió sắc bén kỳ dị. Kết hợp với năng lực cận chiến vốn có của một đại ca xã hội đen, Lãnh Phong có thể nói là xa gần đều chơi được. Thảo nào Lãnh Phong có thể dựng nên một Hắc Phong Bang cự đầu ở Viện Đông dưới mi mắt của Lôi gia. Ngược lại trước gần chục đạo phong nhật kỳ dị đang lao nhanh đến kia, Trần Lâm lại không chút sợ hãi, chỉ liếc nhìn những tên thuộc hạ của Hắc Phong Bang đang xông lên kia rồi nhếch mép nở một nụ cười bí hiểm. Ngay khi phong nhật bay đến, Trần Lâm mới phát lực một đường vung kiếm chém xuống. Ánh kiếm sắc lạnh không chỉ sắc bén vô cùng mà còn mang xung lực cực lớn, một hơi chém nát những đạo phong nhật kia. Có thể thấy được dù chung một hình thức với phong tiễn của Hàn Thiên Lam nhưng mỗi ngọn gió trên đời đều khác nhau vì không có cơ chế. Gồng, nên phong nhật của Lãnh Phong chỉ là một thuần kỹ năng, sức mạnh của nó có giới hạn và với một con quái vật đúng nghĩa đen như Trần Lâm chút gió này dường như không đủ. Ngược lại chứng kiến một chém khủng bố kia của Trần Lâm, đồng tử Lãnh Phong không nhịn được run lên, tên chọc này quả nhiên là rất khủng bố. Nhưng đã vác đao đi chém người ta, Lãnh Phong chắc chắn là có chuẩn bị. Ngay khi Trần Lâm vừa vung kiếm chém bay phong nhật của Lãnh Phong biến những ngọn gió có vẻ sắc bén này thành làn gió nhẹ mùa xuân thì xung quanh Trần Lâm đột nhiên mọc ra hàng chục sợi dây leo rồi như một sinh vật sống quấn lấy Trần Lâm. Ngay phía sau đội ngũ phó bang chủ Hắc Phong bang Chu Hồng rốt cuộc cũng đã xuất thủ và một lần nữa tạo ra những sợi dây leo quấn chặt lấy Trần Lâm y như cái ngày hắn xông vào Hắc Phong bang. Lần đó Chu Hồng không giết được Trần Lâm do đồng đội quá phế, nhưng lần này khi binh lực đã đầy đủ nàng có lòng tin có thể làm được chuyện đó. Đáp lại lời kêu gọi của Chu Hồng, các thành viên Hắc Phong bang như ăn phải thuốc kích dục gầm lên như trâu giống rồi vung đao xông lên quyến chém chết tên đầu chọc trước mặt. Phía sau đội ngũ Lãnh Phong cũng không nhàn rỗi một lần nữa phát động năng lực tạo gió của mình tạo ra một trận phong nhật như những lưỡi kiếm gió sắc bén bay về phía Trần Lâm. Hai mặt giáp công bản thân lại bị trói như chó chết, Trần Lâm vẫn chỉ lạnh lùng nhìn vào các thành viên Hắc Phong bang dường như thấy được gì đó rất thú vị. Quả thật từ bên trong đội ngũ tưởng như chỉ là lính quèn chịu chết này một tiếng sói chu đột nhiên vang lên, một thành viên không mấy đặc biệt ẩn khuất trong đội ngũ Hắc Phong bang đột nhiên hóa thành một lang nhân khủng bố rồi bạo phát ra tốc độ cực nhanh lao lên, bộ móng vuốt sắc bén nhắm ngay lồng ngực Trần Lâm cào đến. Chúng phải vết cào khủng bố này của lang nhân. Trần Lâm không chết, cũng trọng thương, huống chi ngay trên đầu, còn một trận phong nhật đang lao đến phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, trong giây phút ngàn cân treo sợi lông nát, quanh người Trần Lâm đột nhiên bùng lên một đạo hỏa diễm nuốt lấy những sợi dây leo chết tiệt đang quấn lấy Trần Lâm. Không đến một giây trước ngọn lửa đỏ quỷ dị, nhưng sợi dây leo hoàn toàn không có chút khả năng chống cự bị thiêu cháy thành tro bụi. Không dừng lại ở đó. Ngọn lửa đỏ tựa như một sinh vật sống cảm nhận được tia nguy hiểm đang lao đến lập tức bay vụt lên thiên không rồi mạnh mẽ đối chọi cùng những đạo phong nhật của Lãnh Phong. Hiển nhiên phút tối hậu huyết tổ đại nhân quyết định dùng đến năng lực mạnh nhất của mình, trang bị thần công. Đùng, một tiếng, trước sức nóng hủy thiên diệt địa của ngọn lửa đỏ không gì khác chính là bì ngạn huyết hỏa đại trang bị đỏ của huyết tổ đại nhân. Những đạo phong nhật đơn giản là không có tuổi đều bị phá hủy hóa thành hư vô. Cùng lúc đó một bàn tay vương ra mạnh mẽ nắm chặt lấy cánh tay đang cào đến của lang nhân. Một tay giữ lấy cánh tay của lang nhân rồi lạnh lùng nhìn hắn, Trần Lâm đột nhiên nở một nụ cười có phần khôi hài nói. Không ngờ đường đường là bang chủ của Dã Lang bang lại bần cùng đến vậy. Phải, đầu quân cho Hắc Phong bang làm lính quèn, nói ra sợ là chọc cười chết Viễn Đông đó nha. Ha, ha, hiển nhiên lang nhân đột nhiên xuất hiện kia không phải trùng hợp. Càng không phải người xa lạ gì mà là Triệu Lang bang chủ Dã Lang bang, người từng đánh một trận với Trần Lâm nhưng kết quả là bị nữ hán Tử Ngưu Tam Nương hành cho lên bờ xuống ruộng. Chỉ là không ngờ đường đường là bang chủ của Dã Lang bang tên Triệu Lang này lại bắt tay với Lãnh Phong còn trà trộn vào thành viên của Hắc Phong bang ý đồ đánh lén Trần Lâm. Nếu không phải Trần Lâm pro hay đúng hơn là có trang bị pro thì rất có thể đã bị Triệu Lang xuất kỳ bất ý đánh lén thành công. Đáng tiếc, Trần Lâm không phải chỉ là một nhân loại nhỏ bé bình thường mà còn là huyết tổ đại nhân kẻ dù hơi phế nhưng lại có cả một đại tộc chống lưng. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại nguyên nhân của mọi chuyện đều bắt nguồn từ Trần Lâm mà ra. Sau sự kiện của lão chủ quán và Vương Tam Thông kết thúc, mọi người có liên quan đều bị bắt lên phường uống trà đá. Triệu Lang và toàn thể Dã Lang bang mới ý thức được bản thân vừa chọc phải thứ gì và trước một tồn tại vừa mới làm. Gọi. Cả Hắc Phong bang xong toàn thể Dã Lang bang như ngồi trên đống lửa. Rất may trong lúc bế tắc không biết phải làm sao, Triệu Lang lại nghe tin Trần Lâm và đồng bọn đã xuống khu hầm mỏ chơi đạp chuột. Thế nên không chỉ có Lôi Phúc mà vào lúc đó cả Dã Lang bang đều cầu cho tên chọc này chết luôn bên dưới. Chỉ là đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ. Đến khi Trần Lâm và đồng bọn từ trong khu mỏ trở ra rồi đánh một trận với Lôi Phúc làm cho cả Viễn Đông đều chấn động. Triệu Lang đã biết mình ăn xít rồi. Với tiền án tiền sự của vị ác ma đầu chọc kia, khung cảnh mà hắn đánh vào Dã Lang bang lúc nào cũng hiện ra trong đầu Triệu Lang khiến vị bang chủ này ăn ngủ không yên, nửa đêm thao thức chơi gái không sướng. Rất may trong lúc sắp phát điên Lãnh Phong đã đến mời chào Triệu Lang với câu slogan, cực kỳ chất lượng, người sợ hắn đánh ngươi, vậy thì giết hắn trước là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như thế dưới sự xúi giải của Lãnh Phong, lần xuất động này không chỉ có người của Hắc Phong bang tham gia mà những người chơi cao cấp của Dã Lang bang cũng có mặt. Dù mục đích có khác nhau, kẻ thì trả thù, người thì loại đi mối nguy hiểm, nhưng tất cả đều có chung một mục đích giết chết tên ác ma đầu chọc này tạo phúc cho chính mình. Chính vì thế ngay khi Trần Lâm bắt được con chó Triệu Lang, đội ngũ Hắc Phong Bang vẫn xông lên, trong đó hai đạo nhân ảnh đặc biệt nhanh nhẹn phi thường bất ngờ vượt lên tập kích Trần Lâm. Trước kẻ thù hết thằng này đến thằng khác không ngừng lao đến, Trần Lâm chỉ hừ lạnh một tiếng tức giận mặc kệ tất cả, trước hết tung cước đã bay con chó Triệu Lang ra xa khiến hắn phun máu tựa như diều đứt dây rơi ầm xuống đất. Tuy nhiên giải quyết xong Triệu Lang thì những mũi kiếm của kẻ thù cũng đã đâm tới trước mặt, Trần Lâm không chút hoang mang còn nhếch mép cười quỷ dị. Cùng lúc đó cơ thể Trần Lâm đột nhiên hóa thành một làn khói xanh đen quỷ dị, những đường kiếm sắc lạnh chém vào làn khói không để lại chút tác dụng gì một đường xuyên qua. Chứng kiến hoa khói chi thuật cực kỳ quỷ dị kia, toàn trường đều không khỏi ngây người như tượng, một cái tên bất chợt xuất hiện trong đầu mọi người, nhất là những người chơi trên cấp 20. Bởi lẽ màu sắc kia, tính năng kia, thuật hóa khói quỷ dị kia là năng lực đặc trưng của đúng một kẻ. Tuy nhiên không đợi mọi người suy nghĩ quá lâu, Trần Lâm đã một lần nữa hiện thân. Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn tất cả, cánh tay theo đó phát lực tà nguyệt đao bá đạo tuyệt luân trong tay Trần Lâm lại càng thêm khủng bố, lướt đi trong gió tựa như một tử thân đồi mạng một đường chém ngang. Dưới một đao gần như không gì có thể cản được của Trần Lâm, hàng chục thành viên Hắc Phong Bang đồng loạt bị chém hạ, máu thịt tuôn rơi, từng khối cơ thể đứt lìa không trọn ven vương vãi khắp mặt đất, từng dòng máu tươi phun ra như pháo hoa nhuộm đỏ cả bầu trời. Huyết Tổ Đại Nhân chính thức trở lại. Năm mới chúc anh em độc giả đã ủng hộ chuyện không quá hay này của ta mạnh khỏe và thành công. Những ai chưa có gấu sẽ sớm có, còn ai có rồi thì sớm ngày biến gấu thành sư tử. Về phần những ngày qua, có một nghịch lý là Tết là lúc chúng ta không hề dành. Thế nên lão Tác chỉ có thể tranh thủ ra được 3 chương cho anh em Phạm Thị, đến khi qua Tết mới trở lại bình thường, mong anh em thông cảm. Mà Tết đến nơi rồi, đi chơi đi kiếm gấu, đi nằm nhà đọc truyện làm gì? He. Bye bye anh em, năm sau ta gặp lại. Cách chương.